thế là lại đổ hết lỗi lên đầu tôi đúng không? Ăn hết bát cháo đi. Không được để thừa, Ôn Niệm Nam vẫn nằm trên giường không nhúc nhích. Sắc mặt Cố Ngôn Sinh ngày càng khó coi. Đưa tay dứt khoát lật chăn lên kéo người dậy. Cậu bị điếc đấy à, không nghe tôi nói gì sao? Tôi nói ăn hết cháo ngay. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ôn Niệm Nam run rẩy mở to đôi mắt đỏ bừng. Bắt gặp ánh mắt kia của Cố Ngôn Sinh. Cái tay đang bị hắn túm không ngừng phát run. Băng gạc che trên trán cũng bị tuột xuống. Lộ ra vết thương rỉ máu. Cố Ngôn Sinh hơi dừng lại. Nhớ ra cậu vẫn còn rất yếu. Sau khi kịp phản ứng lại thì buông tay cậu ra. Sầm mặt ngồi lên giường. Ôn Niệm Nam cuộn mình ngồi bên cạnh nắm lấy cổ tay vừa bị hắn túm chặt. Trong mắt có chút ý tứ không ai hiểu rõ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đầu tôi rất đau, muốn ngủ, không có sức lực. Tiếng nói rất nhỏ, giống như cậu đang sợ cái gì. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cố Ngôn Sinh nhìn miếng gạc lỏng lẻo trên trán Ôn Niệm Nam. Có lẽ cảm thấy mình vừa rồi hơi quá đáng. Chậm gì gì bưng lấy bát cháo trên bàn. Ăn thêm đi, ăn xong thì xử lý vết thương một chút. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ôn Niệm Nam ngây người nhìn cái bát trước mặt. Cuối cùng vẫn nhịn đau ngồi dậy cầm lấy. Cháo trong bát rất nhanh đã được cậu ăn hết. Ôn Niệm Nam đặt bát xuống muốn nằm về giường lại bị ngăn lại. Chờ lát, vẫn chưa băng lại vết thương. Làm xong rồi ngủ, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lấy băng gạc đã khử trùng cùng bông y tế trong hộp thuốc đặt ở ngăn kéo tủ đầu giường ra. Cố Ngôn Sinh cau mày giúp cậu băng kín lại vết thương. Ôn Niệm Nam nghiêm túc ngồi trên giường không dám động đậy. Nhìn khuôn mặt Cố Ngôn Sinh chỉ cách vài centimet, biểu tình nghiêm túc băng bó giúp cậu. Trong lòng cậu khẽ động, nếu như anh có thể luôn dịu dàng như vậy với em thì tốt biết mấy. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cố Ngôn Sinh làm xong thì cất hết đồ vào lại hộp thuốc. Đứng lên, hờ hững nói, được rồi, cậu cũng ăn cháo xong rồi. Tôi cũng hết việc ở đây. Dứt lời liền bê khay ra khỏi phòng, bỏ lại người trong phòng nhìn chằm chằm cánh cửa mà ngẩn ngơ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vừa xuống lầu đã thấy Trung Nguyên Phong và Lục Vân đang ngồi ở bàn ăn. Cả hai người nghe thấy động tĩnh cùng quay đầu nhìn. Lục Vân chỉ liếc một cái rồi thu lại ánh mắt, tiếp tục gắp đồ ăn trên bàn. Cậu chủ, thật ngại quá, không phải tôi cố ý không gọi cậu đâu. Là bà chủ bảo ngài đang bận không muốn để chúng tôi quấy rầy ngài. Dì Lam sợ hắn tức giận vì đã nấu xong cơm mà không gọi hắn nên vội vàng giải thích. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cố Ngôn Sinh không nói gì, đi vào bếp quăng khay đựng bát loảng xoảng một tiếng vào bồn rửa. Xoay người tới bàn ăn kéo ghế ngồi xuống, Niệm Niệm đã no chưa? Có tự mình cho thằng bé ăn không đó? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không đói được, sao con dám không cho ăn? Ngày mai cũng thế, về sau mỗi ngày mẹ đều dặn dì Lam nấu cháo dưỡng dạ dày để mày bê lên cho thằng bé ăn. Tới khi nào thân thể Niệm Niệm khôi phục như bình thường thì thôi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Âu, cơ thể cậu ta giống như búp bê sứ vậy. Đời này cũng không khỏe lại nổi. Ngày nào cũng không phải chỗ này khó chịu thì là chỗ kia không thoải mái. Lục Vân nện đũa lên bàn bộp một tiếng. Trong mắt đầy lửa giận. Nói, Cố Ngôn Sinh mày không thể giống người chồng bình thường mà chăm sóc thằng bé sao? Niệm Niệm bây giờ là bệnh nhân thì cần phải có người yêu quan tâm săn sóc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không thể, đừng có tưởng mẹ không biết mấy năm nay mày với Niệm Niệm ngủ riêng. Từ hôm nay trở đi mày phải cùng ở chung một phòng với Niệm Niệm. Bắt đầu luôn tối nay. Thân thể thằng bé hiện tại không tiện, nhỡ chẳng may đêm hôm xảy ra chuyện gì thì làm sao? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mẹ bắt con dọn vào ở chung một phòng với Ôn Niệm Nam Á. Cố Ngôn Sinh ngạc nhiên nhìn Lục Vân. Trong mắt là vẻ vô cùng kinh sợ. Sao, mày không muốn? Hai người vốn là chồng chồng sao lại không thể ngủ chung? Huống chi hiện tại thằng bé cần người ở bên cạnh trông nom. Mày đừng có quên Niệm Niệm là vì ai mà bị như vậy. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cố Ngôn Sinh vốn định cãi lại, đột nhiên trong đầu hiện lên hình ảnh đôi mắt ngấn lệ kia. Hắn không nói gì nữa. Lục Vân thấy thằng con nhà mình không phản kháng cũng có chút kinh ngạc. Quay đầu liếc Chu Nguyên Phong đang ngồi cạnh. Chu Nguyên Phong gật đầu không nói. Sau khi ăn xong Lục Vân trở lại phòng làm việc. Chú Tử lên lầu dọn dẹp chuẩn bị hai căn phòng cho khách. Chu Nguyên Phong ngồi ở phòng khách cau mày tập trung nhìn máy tính. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ, thấy Cố Ngôn Sinh vẫn ngồi im không nói. Chu Nguyên Phong vừa liếc xem tài liệu vừa hỏi, cậu làm sao vậy, không giống bình thường nha, cậu ta ngửi thấy mùi khói thuốc liền bị ho à. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngón tay đang gõ bàn phím ngừng lại. Chu Nguyên Phong ngơ ngác. Cậu có ý gì? Trước khi kết hôn tôi thường xuyên hút thuốc trước mặt cậu ta. Sao chưa từng thấy cậu ta không chịu được khói thuốc? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thấy Cố Ngôn Sinh lại bắt đầu hoài nghi Ôn Niệm Nam giả bộ lừa hắn. Chu Nguyên Phong lấy tay cốc đầu hắn một cái, nói, Cố Ngôn Sinh cậu bị ngu à, cậu ta vẫn luôn biết cậu nghiện thuốc lá. Cho nên mỗi lần cậu hút thuốc cậu ta đều cố chịu đựng không để cậu nhận thấy. Chu Nguyên Phong thật sự nghĩ không ra vì sao người như Cố Ngôn Sinh có thể tồn tại trong giới kinh doanh ngươi lừa ta gạt. Dùng mưu trí đấu đá lẫn nhau mà tự mình gây dựng được cả một khoảng trời. Tới khi động vào vấn đề tình cảm não bộ lại không biết phân biệt thật giả thế này. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đã muộn rồi, Niệm Nam cũng nên đi ngủ, cậu lên ngủ cùng cậu ta đi. Cố Ngôn Sinh nghe được câu này sắc mặt liền đen sì. Hắn vốn muốn tránh né Ôn Niệm Nam mới đợi ở phòng khách. Mắt thấy trời tối dần, trong lòng càng sốt ruột, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chấm, cập nhật chương mới nhanh nhất trên Chuyện 88, cách chương.